Chương 163, Eugito, giải cả. 14-1, 20, 54 số lựa NG4, 314 7 Sami ghi lại cùng ký nớ bệ ẹ đàm luận trong chốc lát, liền cáo từ. Trước khi đi, ký nớ bệ ẹ còn trịnh trọng dặn hắn buổi tối nhất định phải dự họp hắn ca nhạc hội, làm Sami không biết nói cái gì cho phải. Giang Thiên cũng không có thể từ Sami trong lúc biểu lộ nhìn ra nàng đến cùng có trở về hay không đến. Điều này làm cho Giang Thiên cảm thấy vô cùng quấn quýt. Ký nở bệ ẹ đưa đi Sami rìa sau đó, liền phản hồi giảm hát. Giang Thiên suy tư một chút, vẫn là quyết định quá đi xem nhìn một cái, thu thập vi thu tình báo. Đương nhiên không thể chỉ suy nghĩ vi thu gì nụ gì kỳ là ai. Ở người nhân thôn, gì nụ gì kỳ thực lực của bản thân cùng đặc điểm cũng là phạm vi suy tính. Nếu như vậy, nạ gạ tổ mới có thể hợp lý phân phối. Cao y na ho tiểu tổ đi vào chóc nạ thế nào chỉ vĩ thú, không hiểu được hợp lý lợi dụng tư nguyên lãnh đạo, không sẽ là lãnh đạo tốt. Ký nở bệ ẹ vẫn tương đối coi trọng mình ca nhạc hội, còn tìm tương quan nhân viên đến giúp đỡ thiết kế quần áo. Bất quá ký nở bệ ẹ chỉ tin tưởng mình nhãn quang, không muốn thiết kế viên hỗ trợ thiết kế, mỗi lần đều là mình xuất ra hình thù kỳ quái bản vẽ, gọi thiết kế viên dựa theo dạng thức phía trên thiết kế ra y hề phủ. Vẫn trốn thật cao nóc nhà Giang Thiên nhìn ký nở bệ ẹ mặc vào áo quần diễn xuất sau, kém chất lượng dáng vẻ. Thiếu chút nữa nhi không cười rất xuống. Sau đó, ký nở bệ ẹ sẽ không đang chăm chú những thứ này, ngồi xuống một bên, lấy ra một cái cuốn sổ cùng bút máy, bắt đầu ở trên quyển sổ mặt vẽ linh tinh đứng lên, một bên viết, còn một bên hát, có vẻ tương đối hưng phấn. Thời khắc chú ý ký nở bệ ẹ Giang Thiên, đồng dạng móc ra mình bút và tập tử, viết xuống bắt vĩ. Đầu có chút vấn đề, yêu thích hát quái bài hát. Thời gian còn lại liền có vẻ hơi nhàm chán, Thái Dương có chút ngã về tây thời điểm. Trong dạp hát tới một vị Giang Thiên làm sao cũng không nghĩ tới nhân vật, Eugito. Giang Thiên lúc đầu muốn trừ buồn khổ mọi cùng cả gì, sẽ không ở có người ở hôm nay bước vào dạp hát, thật không ngờ ra đi một tí ngoài ý muốn. Ký nở bệ ẹ đại nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Màu trắng da thịt, tóc màu vàng kim. Phía sau từ dây lưng màu trắng bao thành tế tế mái tóc, thông hồng khuôn mặt, thoạt nhìn càng thêm có mị lực. Không sai, vị này xuất hiện mỹ nữ chính là Eugito, nhìn ấy Eugito thở hổn hển dáng vẻ, Giang Thiên cũng biết nàng đã tìm ký nở bệ ẹ thời gian rất lâu. Hả, đây không phải là Eugito sao? Ký nở bệ ẹ lấy hắn nói hát phương thức nói với Eugito. Ngươi lẽ nào, là tới nghe ta ca nhạc hội? Nghe xong hắn, Giang Thiên cảm giác được vô cùng không được tự nhiên, Eugito sắc mặt lại không có biện pháp gì, xem ra nàng đã gặp rất nhiều lần loại tình huống này. Ký nở bệ ẹ đại nhân, ngươi không phải làm cho ta hôm nay đến tìm ngươi học tập như thế nào hoàn toàn khống chế vi thu phương pháp sao? Eugito cha NG tha y đã khá nhiều. Hả, tại sao có thể như vậy, ta dĩ nhiên đem cái này món sự tình quên. Ngươi xem ta bây giờ còn nên vì ca nhạc hội làm chuẩn bị, hơn nữa thời gian cũng không nhiều, khán giả lập tức phải vào sân. Chúng ta chậm một chút, ngày mai có được hay không? Ký nở bệ ẹ vô đầu của mình, đối với Eugito khẩn cầu nói. Ai, được rồi, ký nở bệ ẹ đại nhân, lần này coi như, hy vọng ngày mai ngươi không được quên. Eugito thở dài một hơi, hướng về phía ký nở bệ ẹ nói rằng. Vậy thì tốt quá. Vô cùng cảm tạ lý của ngươi giải khai, vì biểu đạt áy náy của ta hy vọng ngươi có thể đủ lưu lại thưởng thức ta ca nhạc hội, như thế nào ký nở bệ ẹ chân thành mời được. Eugito hiển nhiên cũng là một cái chỉ là nghe nói qua ký nở bệ ẹ hát phi thường khó nghe tên, cũng không có may mắn nhìn thấy. Hơi do dự một chút, đã bị ngàn nói vạn cầu ký nở bệ ẹ cho thuyết phục, gật đầu một cái, đáp ứng. Hai người ở chỗ này có một lớp không có một lớp trò chuyện. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, cũng không lâu lắm, mọi cùng cả gì trở về. Đồ đệ, thế nào, có phải hay không tiêu thụ tràng diện chưa từng có hưng hực, tất cả vé vào cửa đều đã bán rồi. Ký nở bệ ẹ nhìn đi tới hai vị ái đồ, cao hứng nói rằng. Cả gì không nói gì, dùng cánh tay đụng một cái một bên túi lầu mỏi trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ, đáng tiếc có biện pháp nào không, ai bảo hắn là nam đây, lão sư. Tiêu thụ tràng diện quả thực ra ngoài dự liệu của ngươi, trên tay chúng ta nhóm, đến bây giờ còn chưa có bán đi một tấm. Nói xong, mọi cúi lầu xuống, chuẩn bị tiếp thu ký nở bệ ẹ gian dạy. Ha ha, lúc này đây không có ngoài ta ý liệu, lại có chút ra ngoài dự liệu của ta. Không có quan hệ, có lẽ là ta âm nhạc quá vượt mức quy định, bây giờ rất nhiều người vẫn không thể lý giải, bất quá, lý giải ta âm nhạc người đang dần dần mà tăng nhiều, ta tin tưởng không bao lâu, ta âm nhạc sẽ lưu truyền đến nhị dạ giới. Kỳ nở bệ ẹ khuôn mặt không phải chân thật đáng tin nói, hoàn toàn không để ý, nghe xong lời của hắn sau đó, giật mình nhìn hắn lại ủ ghi tổ. Lão sư, còn có ai muốn đi qua nghe lời người ca nhạc hội mọi cùng cả gì hoàn toàn che lại, thật là có người đến nghe lão sư âm nhạc. Không sai, cái này vị khán giả hay là ta tự mình mời tới, các ngươi còn thật vô dụng. Kỳ nở bệ ẹ vui vẻ chỉ ngồi ở hàng thứ nhất vị trí ủ ghi tổ. Đối với cùng với chính mình lưỡng tên học trò dạy dỗ. Chứng kiến mọi cùng cả gì tựa như liếc si một dạng xem cùng với chính mình, hệ ủ ghi tổ chỉ có thể bất đắc dĩ hướng bọn họ gật đầu ý bảo, không có cách nào, đều đã đến lúc này, ở yêu cầu rời đi, sẽ không tốt, nhịn một chút đi, cũng liền thời gian mấy tiếng, hệ ủ ghi tổ nội tâm nghĩ đến. Ha ha, ký nơ bệ ẹ đại nhân, mọi, cả gì, các ngươi đều ở đây a lúc này môn ngoài chuyển tới một thanh âm. Đem mọi người nhãn quang toàn bộ đều hấp dẫn tới, không biết lúc nào, Sammy đi tới hiện trường. Đội trưởng, người tại sao cũng tới? Mọi cùng cả gì giật mình hỏi. Ta vì sao không thể đến, như là đã đáp ứng rồi các người, ta liền muốn đi qua A Sammy gương mặt không sao cả, căn bản không để ý tới mọi cùng cả gì đối với nàng âm thầm làm mặt quỷ. Hả, Sammy, ta còn thực sự thật không ngờ ngươi cũng biết tới. Kỳ nở bệ ẹ vui vẻ nên liếu thượng khứ, nếu như vậy, nghe ta ca nhạc hội nhân số trực tiếp tăng lên gấp đôi à, rất tốt. Kỳ nở bệ ẹ đem 4 người tất cả đều dẫn tới hàng thứ nhất, thu xếp ổn thỏa sau đó, kỳ nở bệ ẹ liền leo lên sân khấu. Tháo xuống microphone, kỳ nở bệ ẹ thâm tình nói rằng, thế giới danh ca sĩ kỳ nở bệ ẹ lần thứ 6 ca nhạc hội chính thức bắt đầu, phía dưới mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh chúng ta kỳ nở bệ ẹ ca sĩ. Không chờ sau đo mặt nhân phản ứng, kỳ nở bệ ẹ liền đi tới một bên khác, mọi người khỏe, ta là kỳ nở bệ ẹ, hôm nay hy vọng có thể cùng mọi người cùng nhau độ qua một cái một đêm vui vẻ. Ồ, mời thưởng thức ta bài hát mới hoành, giáp hát giam lại đại môn bị hung hăng đụng ra, xuất hiện một cái dài dâu cá chê, chân mày sắp mặt nhăn đến cùng nhau tục tàng nam, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng biết hắn giống như kỳ nở bệ ẹ, đều là một cái nóng nảy tên, kỳ nở bệ ẹ. Kaka vẫn chưa đến chúc mừng ngươi mở ca nhạc hội, ngươi làm sao lại có thể bắt đầu rồi đâu thấy cửa đột nhiên xuất hiện, cắt đứt kỳ nở bệ ẹ biểu diễn nam tử, kỳ nở bệ ẹ trên mặt chẳng những không có lộ ra bộ dáng tức giận. Ngược lại lộ ra nụ cười, nhanh chóng chạy nhanh tới, ca, ta còn thực sự thật không ngờ ngươi sẽ qua đây. Đang ở trên lầu chót Giang Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, không có có người tham gia ca nhạc hội đột nhiên toát ra nhiều như vậy có thực lực tên. Tình huống có cái gì không đúng à?